từ ngày quan lớn về trọng nhậm hạt này, con vẫn sợ phép quan lớn mà làm ăn lương thiện. Ông ấy cười gằn. Thầy chánh ngữ khai mất tất cả ngót 400 đồng bạc. Món tiền ấy, chúng mày chia nhau. Tao biết. Vậy không hồn thì đem nộp lại. Tao tha cho Lạm Phúc. Tôi nhăn nhó kêu. Lạy quan lớn, quả tình con oan. Ông Huyền lắc đầu. Mày không oan. Tuần làng kinh Bắc hai là trông rõ mày. Mà trong khi làng kinh Nam nổi trống động, thì tao đi tuần qua nhà mày, vào khám, thì mày không có ở đấy. Vậy giờ ấy mày đi đâu? Tôi ấp úng đáp. Lạy quan lớn, đèn trời soi xét. Ông Huyền giơ roi gân bò vào mặt tôi, hiếp một mắt cho thêm vẻ tàn nhẫn, nói. Tao thử hỏi xem, mày chối thế nào? Chứ tao biết cả. Mày đi với thằng Thiết, thằng Bui, thằng Lâm, hai anh em thằng Trạch, hai chú cháu thằng Sùng. Mày chối nữa đi. Tôi run sợ người. Ghê chưa? Ông ấy tin như ma xó. Xong chẳng lẽ nhận, nên tôi cứ chối. Lạy quan lớn, xét cho... Ông ấy cười. Thì tao bắt cả 8 thằng rồi. Chúng nó điều khai mày là đầu đảng. Tiền mày giữ, giấu ở nhà mày, mà tao chưa tìm ra đó thôi. Bẩm quả thực chúng nó có thù nên khai mang như thế. Vừa dứt câu, rồi gân bò vung vút quật vào mặt tôi, khiến tôi tối tăm cả mặt mũi. Tôi ôm đầu kêu, nhưng ông Huyền không tha. Tôi ngã lăn ra, rồi bị mũi giày tay thúc vào màng mỡ. Tôi đau nhòi nhói. Mày giấu tiền ở đâu? Khai cho thật. Giá tôi nói thật, chắc không bị tra tấn nữa. Nhưng chẳng lẽ tôi chịu khó nhọc mà không công hay sao? Tôi đành chịu tù tội, để 1-2 năm sau, khi ở nhà pha ra, có được cái vốn. Bởi vậy tôi nhất định không khai. Ông Huyền lại quất tôi một hồi nữa vào mặt. Ông cứ nhè hai mắt tôi mà đánh. Tôi tè đi, đánh nổi không thấy đau. Đánh chán tay mà không ăn thua. Ông ấy tức lắm. Ông ấy nghĩ một lát rồi nói. Rồi tao xem, mày có gan mãi được không? Ông ấy quát gọi ba người lính, vật tôi nằm sắp xuống. Trước bàn giấy chân tay duỗi thẳng, hai cánh tay ấp vào hai bên sườn. Tôi yên trí bị trận đòn nát mông. Nhưng mà không, ba người lính ghì chặt tôi, từ từ nâng lên. Giời ơi, tôi đau không thể chịu nổi. Nhưng cố gắng, nhất định tôi không kêu. Hai cánh tay cứ như thế, dần dần bị giơ quặt ra đằng sau, ngược lên. Bao nhiêu bắp thịt trước ngực tôi bị ép lại. Tôi không thở được. Tôi cố nhăn mặt, nhưng bỗng miệng tôi đầy một thứ nước mặn, nó trào ra ngoài. Thì ra máu, vì quả tim tôi bị ép chặt, song cánh tay vẫn bị nâng dần, cho đến lúc nó giơ ngược lên, ép vào hai bên đầu. Nếu anh muốn biết cách tra tấn này đau đớn như thế nào, anh hãy nằm sấp mà để tôi thử cho một tí. Vì máu trào ra miệng rất nhiều, tôi ngất đi. Nhưng khi mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trên giường. Lúc người ta đương bị đánh đau, xương thịt ê ẩm thì không coi những ngọn roi quả đám vào đâu cả. Chính vậy, ngay lúc bị lộn mề gà, chúng tôi gọi cách tra tấn ấy là lộn mề gà. Tôi có thể cắn răng chịu gan cho đến lúc tắt thở, không khai điều gì. Nhưng mà ác một nỗi, sau khi nghỉ ngơi cho đỡ đau, thế nào người ta cũng ngẫm nghĩ lại nỗi đau đớn. Tôi tưởng tượng những máu tươi nó trào ra miệng mà rùng mình, ghê sợ. Chính những phút nghiền ngẫm này, nó phản tôi, nó làm tôi không kiên can được. Rồi đến chiều, ông Huyền lại gọi tôi lên bàn giấy. Chừng ông đoán trúng tâm lý tôi, ông cười ngọt ngào hỏi. Thế nào? Mày có định thú hay không? Tôi chưa kịp đáp, ông đã giơ tay nói. Khoan, đừng nói vội. Hãy nằm sắp như ban sáng đã. Tự nhiên máu trong người tôi bỗng như ngừng chảy. Tôi sắm quét mặt run lên. Xong tôi cố gắng cứ làm theo lệnh, vì tôi biết rằng đã chịu được một lượt, tôi có thể quen mà chịu lượt nữa. Ông Huyền đứng sau bàn nhìn tôi, hỏi. Mày nói đi. Lạy quan lớn, quả tình con không biết việc cướp đêm qua. Ông cười, gật đầu. Được, mày cứ chối nữa. Đoạn ông hất hàm, bảo ba người lính buổi sáng.